Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, cẩu thí tộc chủ. Cặn bã một cái, Hoa Hưng cao ốc, sòng bạc ngầm, Mã Vương gia sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Vừa mới một cái thủ hạ truyền về tin tức nói, Mã gia mời đến sát thủ Chi Vương Ngũ Khải. Bắt cóc hai thiếu nữ, mà cái kia hai thiếu nữ hết lần này tới lần khác vẫn là Diệp Thiên bằng hữu. Đậu phộng hắn đại sao ra, Mã Hồng Phong lão thất phu này liền sẽ làm loại này hạ lưu sự tình. Mọi thứ bản vương khinh thường ở lại làm ra bắt cóc bắt giữ loại này đáng xấu hổ hành động. Mã Hồng Phong thì mẹ hắn làm sao đến làm không biết mệt. Đại sao ra, ta nhổ vào. Cái gì cẩu thí tộc chủ, cặn bã một cái, một cục đờm đặc hung hăng nôn tại trên mặt đất, trong phòng chung mấy cái bảo tiêu đều là câm như hến, cũng không dám thở mạnh một cái, bản vương hiện tại chính là nhân thủ thiếu thời điểm, lại vẫn cứ phát sinh loại sự tình này, Mã Vương gia thở dài một tiếng, hắn rất muốn tự mình khởi công nhà đi đòi người, vì Diệp Thiên làm chút chuyện. Thế nhưng là hắn hiện tại chỉ có một đám phất cờ hò reo tiểu lâu la. Căn bản không có lực lượng. Một lát sau, Mã Vương gia trùng điệp vỗ bàn một cái. Đứng người lên, trầm giọng nói, triệu tập nhân mã, mang lên người, hỏa tốc tiến về Mã gia. Hắn sao mẹ sao, lúc này cho dù là liều mạng ra, cũng phải đem lão đại nữ nhân cứu ra. Bằng không bản vương liền không có cách nào tại Giang Thành lăn lộn. Một cái bảo tiêu nhỏ giọng nói. Vương gia, chúng ta được không? Ba, Mã Vương gia trong nháy mắt nổi giận. Trong mắt lánh quang lấp lóe. Vung tay lên, một bạt tai lại nặng lại vang rơi vào bảo tiêu trên mặt. Quát lớn, hắn sao mẹ sao? Ai dám nói không được? Bản vương hiện tại thì giết chết nha. Phàm là người nhiễu loạn quân tâm, giết không tha, một người hô vệ khác tranh thủ thời gian nơm nớp lo sợ nói. Vương gia, muốn hay không mang lên thương, súng, tại Hoa Hạ cảnh nội, có cấm thương, súng, văn bản rõ ràng quy định, cho dù là thế giới ngầm các đại thế lực, phát sinh máu chảy thành sông sống mái với nhau, cũng rất ít sử dụng đến súng ống. Một khi đầu nhập súng ống sử dụng, tính chất thì hoàn toàn biến. Tuy nhiên không thể sử dụng, nhưng cũng không có nghĩa là các đại thế lực không có cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này tồn tại, nói cho cùng cũng cùng vũ khí hạt nhân tác dụng không sai biệt lắm. Đơn giản chính là vì trấn nhiếp địch nhân, lấy Mã Vương gia tại Giang Thành sức ảnh hưởng. Hắn kho vũ khí bên trong đương nhiên cũng mua được một nhóm súng ống. Híp mắt, nghĩ một lát, Mã Vương gia dậm chân một cái. Hừ lạnh nói, hắn sao mẹ sao, người chim chết hướng lên trời. Liều, mang lên tất cả vũ khí. Nếu không đồng quy vu tận, là, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên cũng không tính mang lên Mã Vương gia cùng Kim Báo Tử hai cỗ thế lực này. Hắn thấy. Mang lên hai cỗ thế lực này là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ vừa không cẩn thận liền đem cục diện làm cho càng thêm khó có thể kết thúc. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Mã gia làm sinh tử đánh cược một lần. Hắn quyết định đơn độc xông Mã gia, lẻ loi một mình, cũng thuận tiện hành sự. Không biết xấu hổ tiểu yêu tinh, ngươi cho lão nương nghe kỹ, lão nương tên là Hoàng Tam Nương. Lão đầu tử nhà ta cũng là Chu Dương, Thanh Dương khu bệnh viện viện trưởng Chu Dương, ngay tại 2 giờ trước, hắn chết tại phòng làm việc của mình, nữ nhân mềm sao kéo dài, hình dáng như một bãi bùn nhão giống như ngồi trên ghế. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lấy, to ngắn ngón tay chỉ hướng Hàn Phỉ, mà hung thủ giết người cũng là ngươi. Người bởi vì không có lên làm chủ nhiệm phòng làm việc, ghi hận trong lòng, sau đó mua hung giết người, trả thù lão đầu tử nhà ta, đáng thương lão đầu tử nhà ta, còn bao dưỡng ngươi, muốn không phải lão đầu tử nhà ta, chỉ bằng ngươi loại này một nghèo hai trắng bé gái mồ côi, liền ăn cơm cũng thành vấn đề, đâu còn có dư thừa tài lực đem trong nhà sửa sang đến như thế tráng lệ. Hồ ly tinh cũng là hồ ly tinh, không biết cảm ơn, ngược lại mua hung giết người. Hàn Phỉ Uyển chuyển yểu điệu mềm mại sau thân thể, khẽ run lên, sắc mặt trong phút chốc biến đến trắng bệch. Trong nhà sửa sang cùng gia cụ, đó là Ngô Quý Phúc vì gián tiếp hướng Diệp Thiên lấy lòng. Tại liền chính mình cũng không biết tình huống dưới, vụng trộm mò sao mò làm tốt, cùng Chu Dương không có một hào tiền quan hệ, liên quan tới Chu Dương đề bạt nàng làm chủ nhiệm phòng làm việc sự tình. Từ vừa mới bắt đầu nàng cũng là phản đối, làm sao bây giờ lại biến thành chính mình bởi vì làm không được chủ nhiệm phòng làm việc, thì mua hung giết người. Hàn Phỉ tâm, triệt để loạn. Nàng biết rõ chính mình là trong sạch, thế nhưng là nàng lại hết đường chối cãi, không cách nào giải thích rõ ràng. Ngươi nói muốn báo cảnh, tốt, ngươi báo động a, cảnh sát nhất định sẽ đem ngươi cái này tội phạm giết người đem ra công lý. Hoàng Tam Nương tức, hổn hển giọng căm hận nói, ta tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ vì lão đầu tử giải oan. Ngắn ngủi, thất thần về sau. Trương Lệ Lệ lấy lại tinh thần, nhớ tới Diệp Thiên nói qua với nàng, liên quan tới Hàn Phỉ điều động công tác sự tình, nàng tin tưởng Diệp Thiên nói mỗi một câu, ngươi nói Phỉ tỷ mua hung giết người, ngươi có chứng cứ sao? Trương Lệ Lệ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nghiêm trọng lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Tam Nương, Hoàng Tam Nương đốt một điếu khói. Phun ra một vòng khói về sau, cười lạnh nói, ngươi nhà ai vậy, nơi này vòng không tới phiên ngươi nói chuyện, nếu như ngươi không muốn chết, thì cút ngay cho lão nương đi một bên, khỏi bị tai bay vạ gió. Trương Lệ Lệ dù sao cũng là theo thế gia đại tộc đi ra người, có lịch duyệt có kiến thức, ưỡn ngực một cái, lẫm liệt không sợ, nghiêm mặt nói, có loại lời nói. Ngươi thì động một cái ta thử một chút, ta cam đoan để ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng Tam Nương trắng liếc một chút xen vào việc của người khác. Trương Lệ Lệ vung tay lên, sau lưng một đại hán đem một kiện tràn đầy vết máu áo sơ mi trắng ném xuống đất. Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ ánh mắt đồng thời nhìn về phía áo sơ mi. Hàn Phỉ còn nhớ rõ buổi sáng nhìn thấy Chu Dương lúc Chu Dương ăn mặc chính là cái này áo sơ mi, chỉ là trước mắt áo sơ mi phía trên viết chữ bằng máu. Giết ta người Hàn Phỉ, nàng mua giết người ta. Chữ viết cong vẹo, hiển nhiên là sinh mệnh ốm sắp chết lúc, ngón tay bất lực, tại rất khó khăn tình huống dưới viết thành. Nhìn đến chữ viết, Hàn Phỉ thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng vang thật lớn. Suýt nữa ngã nhào trên đất. Có dạng này chứng cứ, khó trách Hoàng Tam Nương hội một mực chắc chắn giết chết Chu Dương hung thủ chính là mình. Trương Lệ Lệ quả quyết đi vào Hàn Phỉ bên người, chỉnh một chút một cái buổi chiều nàng đều tại Hàn Phỉ bên người. Nàng tin tưởng Hàn Phỉ là trong sạch, đừng sợ, nàng không dám làm loạn. Trương Lệ Lệ chấn định tự nhiên kéo Hàn Phỉ băng lãnh tay, nhỏ giọng an ủi. Hoàng Tam Nương vung tay lên, đối sau lưng đại hán âm thanh lạnh lùng nói, lão Lâm, đem trong phòng tất cả đáng tiền đồ vật đều dọn đi, những vật này vốn nên chính là ta. Vâng. Một cái thân hình có như tháp sắt tráng hán, sắc mặt đen nhánh giống như đáy nồi, người này tên là Lâm Đại Phát, cũng là tại trên đường lăn lộn, là nổi danh nhân vật hung ác. Âm ngà cười một tiếng, thấp giọng đáp lại nói, Hoàng Tam Nương ra một khoản không nhỏ cỗ tiền thuê, để hắn mang theo thủ hạ huynh đệ tìm đến Hàn Phỉ tính sổ sách. Lão Lâm hung hãn ánh mắt đảo qua trong phòng vật sở hữu kiện, âm trầm nói, các huynh đệ động thủ. Đúng, đại ca. Mọi người cùng kêu lên đáp lại nói, vừa muốn động thủ lúc, Bên ngoài truyền tới một thở hồng hộc thanh âm. Dừng tay cho ta, không cho phép làm ẩu. Rơi vào tuyệt vọng Hàn Phỉ ngẩng đầu tìm theo tiếng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc lảo đảo chạy vào viện tử, hướng phòng khách chạy tới. Nhìn đến người này, Hàn Phỉ không khỏi cảm thấy một chút hy vọng theo đáy lòng dâng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?